Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139. Chương 138. Tiến kích Enzo. Thiên Lan thành phố, trung tâm chợ, một cái nào đó tòa trong biệt thự xa hoa. Một người trung niên xê mỹ phụ đang thận trọng đứng ở trước mặt của tiểu yêu tinh Enzo. Enzo tiểu thư, đây là ngươi để cho ta chuẩn bị dược liệu. Trung niên xê mỹ phụ thần thái rất cung kính, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Nếu như Trần Lâm ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ không giật mình. Bởi vì trung niên này xê mỹ phụ chính là Nhậm Nhược Yên tiểu cô. Nhậm Lệ Hoa, Gloria không có đoán sai. Nhậm Lệ Hoa quả thực cùng Enzo ký kết ác ma khế ước. Chính là bởi vì như vậy, thân là người bình thường loại Nhậm Lệ Hoa mới có thể nhìn thấy tiểu yêu tinh Enzo. Enzo một thân đỏ thẫm quần dài, tóc dài xõa vai cùng con ngươi cũng là đỏ như màu máu. Thoạt nhìn vô cùng tà dị, nhưng má của nàng xinh đẹp tinh xảo, da thịt nhẵn nhụi trắng như tuyết, cho nên lộ ra loại khác đáng yêu. Mở ra Nhậm Lệ Hoa đưa tới cái dương, Enzo xinh xắn mũi quỳnh cau một cái, nói: "Nhân loại, ngươi đã lấy được thứ ngươi muốn, nhưng vĩ đại Enzo để cho ngươi làm một chuyện nhỏ, ngươi lại có thể không có làm xong. Thực sự cho là máu tươi người điều khiển sẽ không làm thương tổn bằng hữu sao?" Nhậm Lệ Hoa vội vàng nói: "Enzo tiểu thư, ngươi nghe ta giải thích với ngươi. Khoảng thời gian này ta một mực đang toàn lực thu thập ngươi muốn dược liệu. Nhưng 100 năm trở lên 5 phần dược liệu thật sự là quá ít. Ta nghĩ hết biện pháp mới thu thập được những thứ này." "Nhân loại, ngươi không cần nói với ta những thứ này." Enzo lạnh lùng nói. "Ác ma khế ước yêu cầu song phương chung nhau tuân thủ. Ta không hy vọng nhìn thấy ta bỏ ra không có được phải có hồi báo." "Enzo tiểu thư, nhân loại, vĩ đại Enzo sẽ thêm cấp cho ngươi thời gian 1 tháng. Nếu như đến lúc đó dược liệu ta muốn ngươi không có thu thập đủ, như thế ngươi dựa dẫm vào ta lấy được hết thảy ta sẽ lại cầm về." Enzo mặt không cảm giác nói: "Những dược liệu này ta nhận lấy, ngươi có thể đi." Nhậm Lệ Hoa sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cắn răng nói: "Ta sẽ tìm được còn dư lại bỏ thuốc tài." Chờ Nhậm Lệ Hoa rời đi biệt thự, Enzo tay nhỏ vung lên, đem trong dương một nhóm lão dược thu vào tiểu yêu tinh ma pháp túi. "Vô năng nhân loại," Enzo oán hận nói, "ta nguyên vốn còn muốn mượn dược liệu bên trong năng lượng đột phá đến 6 sao cấp, lại đi bắt cái đó thợ săn yêu tinh, nhưng hiện tại xem ra, trong thời gian ngắn là không thể lên cấp 6 sao tiểu yêu tinh rồi. Bất quá, vĩ đại Enzo cho dù chỉ có cấp 5 sao, cũng có thể dễ dàng đánh bại Cero cùng Gloria cái kia hai cái nhỏ yếu tiểu yêu tinh. Dựa theo các nàng chạy trốn phương hướng cùng máu của ta rắn phân thân biến mất phương vị đến xem, cái đó thợ săn yêu tinh hẳn là liền giấu ở Thượng Thanh thành phố." Enzo lẩm bẩm: "Thượng Thanh thành phố, ta lúc ban đầu hàng lâm người của thế giới này loại thành phố. Không biết cái kia vết nứt không gian có hay không vẫn tồn tại, có hay không biến mất, không biết có phải hay không là nhớ ra cái gì đó." Enzo tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi trắng bệch, trong thần sắc cũng lộ ra một vẻ hoảng sợ. Vết nứt không gian, cùng Thái Dương Kim Diễm ngang hàng đáng sợ đồ vật. Tại không có lên cấp Ngân Nguyệt Đại Yêu Tinh trước, ta tuyệt đối không có thể gần thêm nữa nó. Nếu không không chỉ không trở về được yêu tinh thế giới, ngược lại sẽ vứt bỏ tánh mạng của mình. Sau đó không lâu, một đạo ánh sáng đỏ ngòm bay ra biệt thự, dung nhập vào trong màn đêm. "Thợ săn yêu tinh, ta tới rồi, ngươi là thuộc về ta Enzo con mồi." Ngoặc kép chấm chấm, ánh mắt của ta. Trong phòng vệ sinh, Trần Lâm nhìn lấy mình trong gương, cả người đều là mộng bức. Vóc người của hắn thẳng mà thon dài, mỗi một tấc da thịt đều là sáng bóng như ngọc, có giãn 10 phần, so ra kém kiện thân đạt nhân biến thái như vậy bắp thịt lại tràn đầy càng cường đại hơn bộc phát lực. Hắn ngừng thời điểm, như nhẹ nhàng tốt đẹp công tử, động lúc thức dậy, ngay lập tức sẽ biến thành một đầu mãnh hổ xuống núi. Thế không thể đỡ, hình dung một cái nam người dáng dấp đẹp trai, Thường thường lại nói hắn anh tư sát thoải mái. Mày kiếm mắt sao? Trần Lâm tự nhiên đẹp trai 10 phần. Mày kiếm cũng có, nhưng mắt tinh cũng không. Vì vậy thời điểm, cặp mắt của Trần Lâm đã bị thái dương kim diễm kiện hàng. Con ngươi giống như vàng ròng đúc thành, bung ra nóng bỏng mà ánh sáng chói mắt. Tại sao có thể như vậy? Trần Lâm có chút khó tin. Hắn nguyên bản trắng đen rõ ràng mắt tinh đã biến mất. Có thể nhìn thấy chỉ có hai luồng ngọn lửa màu vàng tại trong hốc mắt thiêu đốt. Mà đồng thời, thị lực của hắn cường đại đến cực điểm. Giống như kính hiển vi, đem gương mặt ngoài nhỏ bé vi khuẩn nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Rậm rạp chằng chịt đủ loại hình thái vi khuẩn tại mặt kiếng du động. Nhìn đến Trần Lâm có loại nôn mửa dục vọng, ngưng mắt nhìn ra xa, bị bóng tối bao trùm ngoài cửa sổ thế giới. Ngàn mét bên trong cảnh tượng thu hết vào mắt, hắn thậm chí có thể nhìn thấy cư xá đường phố đối diện cao ốc trong. Lầu 13 một đôi cả người trần trụi nam nữ tắt đèn. Đang làm nguyên thủy tạo người vận động, thật giống như đích thân tới hiện trường học hỏi. Độ nét đạt tới kinh khủng 8K cấp. Nam nữ lông trên người lỗ cùng mồ hôi đều có thể nhìn thấy. Tâm niệm vừa động, trong đôi mắt thái dương kim diễm nhanh chóng thu lại, quy về trong tim mặt, nhưng thị lực vẫn biến thái cực kỳ, quá mạnh mẽ. Chẳng lẽ nói, thái dương kim diễm có thể để cho thân thể của ta tiến hành cực hạn cường hóa? Trần Lâm hưng phấn. Không thôi, nếu quả thật như hắn phỏng đoán, thái dương kim diễm có thể khiến hắn tiến hóa. Như thế trừ ánh mắt ở ngoài, thân thể của hắn những bộ vị khác có hay không cũng có thể thực hiện không tưởng tượng nổi cực hạn. Cường hóa nói thí dụ như tay chân, nói thí dụ như ngũ tạng nội phủ, nói thí dụ như nam nhân độc hữu cái chân thứ ba. Nếu như toàn thân cực hạn cường hóa, có hay không thật có thể thực hiện mộng cảnh tượng bên trong, biến thành thần mặt trời. A, chủ nhân. Người thật giống như chảy nước miếng ư. À có không, Trần Lâm vội vàng hướng khóe miệng một vệt. Nghiêm túc nói, không phải là nước miếng, chẳng qua là nước mà thôi. Khanh khách, chủ nhân thật biết nói đùa. Tiểu yêu tinh xách một cái không biết từ nơi nào chộp tới đại cá chép đỏ. Bay đến trước mặt của tiểu bạch miêu. Đại bạch, nhìn tỉ tỉ cho ngươi bắt cá. Có phải là rất đẹp hay không, có hay không cắn một cái xung động? Tiểu bạch miêu liếc nàng một cái, sau đó đi lên diêm dúa lẻ lẹt bước chân mèo, đi tìm nó ổ đi. Đại bạch, trước tiên đem cá ăn lại đi ngủ có được hay không? Miêu tương đương không nghe lời, tỉ tỉ phải tức giận. Tiểu yêu tinh đưa ra tay nhỏ bắt lại chuẩn bị chạy trốn tiểu bạch miêu, đem nó nhấn tại đại cá chép đỏ trước mặt. Mắt không chớp nhìn chằm chằm nó. Đại bạch, cá mùi vị rất tốt, ngươi mau ăn nha. Miêu ô tương đương, tiểu bạch miêu bi thiết kêu một tiếng. Muốn chạy lại chạy không thoát, chỉ có thể ở tiểu yêu tinh dưới sự giám thị cùng đại cá chép đỏ triển khai một trận quyết tử đấu. Tranh, bên này, Trần Lâm nhìn một chút điện thoại di động thời gian. 5 phút, tới kịp, hắn nói với tiểu yêu tinh. Sarah, ngươi và đại bạch canh giữ ở nhà. Ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Tiểu yêu tinh nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, ngươi đi đâu vậy nha? Không nên hỏi đừng hỏi. À, chủ nhân lúc nào trở lại? Người ta muốn ôm chủ nhân đi ngủ. Tối nay dường như đại khái không về. Được, chủ nhân là đi tìm đẹp đẽ tỷ tỷ sao? Sarah cũng muốn đi mà. Ngoan ngoãn, ngày mai ngươi đi trường học chờ ta. À, được rồi, từ trong nhà đi ra. Trần Lâm điều động trong cơ thể yêu lực truyền vào hai chân. Hỏa tốc chạy tới tiểu phú bà nhà. Ngay tại 5 phút trước, tiểu phú bà cho hắn phát cái kêu kêu tin tức. Không ngủ được, cho ngươi cái cơ hội. Đây là một cái nam nhân nên thời điểm do dự coi như liều cái mạng ra cũng muốn bay qua, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.